Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, truy. Tiểu tặc, thả xuống đồ vật tha cho ngươi khỏi chết. Ngay cả ta Kim Ngọc Tông đồ vật cũng dám cướp. Chán sống vị, đứng lại, mau đưa đồ vật giao ra đến. Những người kia trơ mắt nhìn Tiêu Nhiên cướp đồ vật liền chạy. Nhất thời vỡ tổ. Phía sau mọi người một bên truy một bên mắng. Thế nhưng Tiêu Nhiên nơi nào quản người khác như vậy nhiều. Ngược lại vật tới tay. Các người yêu thích truy liền truy đi. Mắt thấy Tiêu Nhiên không thấy tăm hơi. Mọi người đâu chịu cam tâm. Đây chính là bọn họ đột phá thất giai hy vọng a. Tất cả mọi người tốc độ cực nhanh hướng về trên vách đá leo lên đuổi theo. Tràng diện có vẻ vô cùng náo nhiệt. Ngẫu nhiên còn có người không cẩn thận xông vào lúc trước những người ẩn trốn đi hung thú trong đám. Gây nên hỗn loạn lung tung cùng kêu thảm thiết. Thậm chí không ít hung thú cũng gặp vận đen trực tiếp bị người thuận lợi đồ sát. A, tiểu tặc, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Một đạo đại uống, đột nhiên từ mọi người hậu phương truyền ra. Không biết rõ thời điểm nào nhảy lên ra mặt hồ thạch phá thiên. Vừa vặn thấy Tiêu Nhiên cướp hạt sen chạy trốn tình cảnh này. Nhất thời khí giận sôi lên. Trong miệng phát ra phẫn nộ tiếng quát mắng. Thanh âm theo chân nguyên hướng về xa xa cuồn cuộn truyền qua. Chấn động chu vi lá cây cũng lạnh rung run run. Đủ để biểu hiện nội tâm nổi giận. Không nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới chính mình liều bị thương nặng. Thật vất vả cướp được đồ, vật. Nhất thời do bất cẩn. Dĩ nhiên trở thành người khác làm áo cưới. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Trong lòng lo lắng bên dưới cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Thân thể bỗng nhiên từ trong hồ lao ra. Liền định không tiếc tiêu hao chân nguyên ngự không. Cũng phải hướng về vách đá phương hướng đuổi theo. Nhưng ngay lúc này, mặt hồ bỗng nhiên nổ vang. Này trương ngư hung thú một con xúc tu lần thứ hai duỗi ra. Hướng về giữa không trung thạch phá thiên gào thét quét tới. Tốc độ nhanh như mị ảnh. Cút, thạch phá thiên gầm lên một tiếng. Hắn hiện tại trong lòng đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Này con xúc sinh lại vẫn dám lại đây trêu chọc chính mình. Lửa giận trong lòng bản năng chuyển đến này con trương ngư trên thân. Trên tay hắn trong nháy mắt xuất hiện một thanh phổ thông tinh cương trường kiếm. Gia trì chân nguyên sau không chút do dự hướng về xúc tu nộ bổ tới. Oanh, cuồng bạo chân nguyên ba động bên trong. Tinh cương trường kiếm trực tiếp đem trương ngư xúc tu liền căn chém đứt. Thế nhưng trường kiếm đẳng cấp hiển nhiên rất kém cỏi, cũng ở đồng thời vỡ vụn. Trải qua như thế một làm lỡ. Truy đuổi Tiêu Nhiên mọi người đã sớm chạy mất tam. Tức giận đến thạch phá thiên xoay tay lấy ra trường cung đối với trong hồ trương ngư hung thú cũng. Là một trận điên cuồng công kích, liên tục bắn ra vài tiễn, đem trọn cái mặt hồ cũng làm đục ngầu một mảnh. Thạch phá thiên mới hướng về Tiêu Nhiên phương hướng rời đi nhanh chóng đuổi theo. Nếu là liền như thế từ bỏ, hắn thực ở có chút không cam lòng. Tiêu Nhiên chính ở trong một khu rừng rậm rạp nhanh chóng hướng xa xa chạy đi. Phía sau còn mơ hồ có thể nghe được một ít tiếng quát mắng cùng với ầm ĩ tiếng bước chân. Được liên bồng sau, Tiêu Nhiên không chút do dự xoay người chạy trốn. Bất quá cũng không phải là qua những nơi khác. Ngược lại là quấn hạp cốc hướng một bên khác khu vực an toàn nhanh chóng chạy đi. Cứ việc tu vi hay là không bằng phía sau mọi người. Thế nhưng Tiêu Nhiên tốc độ toàn lực sử dụng tới. Không chỉ có sẽ không chậm. Trái lại so với bọn họ còn nhanh hơn rất nhiều. Đảo mắt cũng sắp phải đem phía sau những người kia cho bỏ rơi. Người nếu là lại trốn, chờ đi ra ngoài ta truy sát người đến chân trời góc biển. Một đạo trung khí mười phần tiếng quát mắng. Đột nhiên từ hậu phương cuồn cuộn truyền đến. Tiêu Nhiên lấy sạch liếc mắt nhìn. Nhưng là này lục giai bát trọng thiên Kim Ngọc Tông đệ tử. Vừa mới hắn rơi ở cuối cùng. Hiện ở thật vất vả đuổi theo. Thế nhưng hắn phát hiện lấy chính mình tốc độ. Trong thời gian ngắn căn bản không thể đuổi theo Tiêu Nhiên sau. Dĩ nhiên trực tiếp nhảy lên. Dẫm ở trên ngọn cây hướng về Tiêu Nhiên bên này nhanh chóng lướt tới. Cứ như vậy, Tốc độ của hắn có thể so với Tiêu Nhiên nhanh không ít. Thẳng tắp hành tẩu phía dưới. Muốn đuổi theo Tiêu Nhiên vẫn là rất dễ dàng. Mắt thấy người kia cách mình càng ngày càng gần. Tiêu Nhiên mi đầu cũng nhăn lại tới. Nếu là bị đuổi theo, coi như không thể trực tiếp cầm xuống chính mình. Thế nhưng đem chính mình cuốn lấy chỉ sợ vẫn là có thể. Đến thời điểm những người khác xông lên vây công nói, chính mình nhất định phải xui xẻo. Nghĩ tới đây, hắn cũng không dám do dự nữa. Hỏa Long Thương kéo ở sau người, dĩ nhiên cũng nhảy lên cây sao. Liều mạng hướng về xa xa chạy như bay. Phía sau mọi người nhìn thấy Tiêu Nhiên hai người như vậy không muốn sống. Lại dám tại đây bí cảnh bên trong như vậy trắng trợn truy trốn. Mỗi một người đều có chút hai mặt nhìn nhau. Bất quá nhìn thấy hai người quan hệ sự tình đều không có hướng về xa xa chạy đi. Chỉ lát nữa là phải mất dấu. Những người khác cũng chỉ đành cắn răng lướt lên ngọn cây. Hướng về Tiêu Nhiên phương hướng rời đi nhanh chóng đuổi theo. Một nhóm người một đuổi một chạy. Đảo mắt liền chạy ra khỏi mấy chục dặm có hơn. Dọc theo đường đi cả kinh không ít điểu thú khắp nơi bay loạn. Tốt ở trước đó đông đảo hung thú cũng bị Trương Ngư hung thú đánh chết đánh cho tàn phế không ít. Mọi người mới có thể một đường bình an vô sự. Theo chạy phạm vi càng lúc càng lớn. Bốn phía tình cờ cũng sẽ xuất hiện một ít hung thú khác. Thậm chí còn có một chút phi hành hung thú hội chạy tới đánh lén bọn họ. Tốt ở những hung thú này đẳng cấp cũng không cao. Chiến đấu lực cũng rất yếu. Bị Tiêu Nhiên thuận lợi liền giải quyết. Những người khác sớm đã bị vung không còn bóng. Đúng là phía sau cái kia lục giai bát trọng thiên kim ngọc tông võ giả. Gắt gao cắn ở Tiêu Nhiên phía sau không tha. Như thế thời gian dài. Lại vẫn không có đem cho triệt để bỏ rơi. Như thế dưới đi cũng không được biện pháp. Nhìn phía sau người kia tình cờ còn có thể làm chút tiêu ký. Cung cấp phía sau những người kia phân biệt truy tung. Tiêu Nhiên có chút không bình tĩnh. Như thế hao tổn nữa. Không phải chuyện gì a. Hắn cũng không có như thế nhiều thời gian cùng hắn tiếp tục hao tổn nữa. Bốn phía vừa vặn vừa không có những người khác tới rồi. Tiêu Nhiên đơn giản trực tiếp ở một cây trên ngọn cây dừng lại. Xoay người cầm trong tay Hỏa Long Thương ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ lấy người kia. Hừ, sao vậy không chạy? Chẳng lẽ là không chạy nổi? Nhìn thấy Tiêu Nhiên không chạy. Phía sau người kia không nhịn được châm chọc nói. Kỳ thực trong lòng cũng đang thầm giật mình. Hai người một đuổi một chạy. Đã chạy ra hơn 100 dặm. Thế nhưng hắn dĩ nhiên thẳng đến không đuổi kịp Tiêu Nhiên. Thậm chí không phải Tiêu Nhiên chủ động dừng lại. Hắn vẫn như cũ không thể đuổi theo Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên cũng không nói lời nào. Chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Cũng không biết rằng đang suy tư chút quan hệ. Các ngươi Kim Ngọc Tông. Lần này đi vào. Sợ là mưu đồ không nhỏ chứ. Trầm ngâm chốc lát. Tiêu Nhiên không trả lời mà hỏi lại. Nghe được Tiêu Nhiên nói, người kia sắc mặt nhất thời biến đổi, chỉ vào Tiêu Nhiên uống nói. Hoàn toàn là nói bậy. Tiểu tặc, mau chóng đem ta đồ, vật giao ra đến. Ta cố gắng còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không, nói không thể nói tiếp đi ra. Thế nhưng cả người bùng nổ ra mênh mông uy áp, đã triệt để lồng đắp Tiêu Nhiên chu vi. Chỉ cần một lời không hợp, hắn nhất định sẽ trong nháy mắt động thủ. Tiêu Nhiên trong mắt nhưng né qua như có vẻ suy nghĩ. Cái này Kim Ngọc Tông đệ tử vừa nãy sắc mặt đột biến. Cứ việc trong nháy mắt liền khôi phục như thường. Nhưng vẫn là bị Tiêu Nhiên nhạy cảm bắt lấy. Trong lòng cái kia suy đoán càng là khẳng định không ít. Hiện ở được nghe người này nói. Thần sắc trên mặt bất biến châm chọc đạo. Quả thực là chuyện cười. Đồ, vật mọi người mỗi người dựa vào thực lực tranh thủ thôi. Đến trên tay ta thời điểm, vẫn là vô chủ chi vật. Sao vậy đến ngươi trong miệng liền thành ngươi đồ, vật? Hừ, đồ, vật là ta sư huynh từ hung thú trên tay thu được. Nhưng không ngờ ngươi tiểu tặc này ở một bên tùy thời ăn cắp. Ngươi nói đồ, vật có phải hay không chúng ta Kim Ngọc Tông? Đệ tử kia đang nói lời này lúc, không ngừng hướng về Tiêu Nhiên áp sát. Kiếm trong tay thân thể đã nổi lên điểm điểm hào quang. Mắt thấy người khác đã lại đây, Tiêu Nhiên cũng không hàm hồ, Hỏa Long Thương trong nháy mắt nghiêng tại bên người. Con mắt chăm chú khóa chặt trước mặt Kim Ngọc Tông nam tử. Mắt thấy chính mình uy hiếp không hề có tác dụng. Thanh niên kia trên mặt cũng lộ ra tức giận đến. Tuy nhiên từ khí tức trên vô pháp trực tiếp phán đoán Tiêu Nhiên đến cùng là quan hệ tu vi. Thế nhưng khẳng định so với hắn thấp hơn không ít. Điều này làm cho hắn càng thêm không đem Tiêu Nhiên để vào trong mắt. Đi chết đi. Trong tiếng quát khẽ, thanh niên thân thể trong nháy mắt động. Trên tay trường kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu. Dĩ nhiên ở trên ngọn cây bay thẳng đến Tiêu Nhiên lăng không đập tới. Sắc bén kiếm mang, triệt để bao phủ Tiêu Nhiên quanh thân sở hữu đường lui. Sau một khắc, bỗng nhiên đánh xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.